bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 518 chân tướng rõ ràng, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai đoạn video này quả nhiên tại võng thượng dùng cùng một cái công chúng số ban bộ, cái này công chúng số tên là Phát Dương Tích Cực Năng Lượng, chỉ thấy video trước theo một cái bình nước suối khoáng rơi trên mặt đất bắt đầu. Sau đó nữ hài nhặt lên bình nước suối khoáng, đi tới xe BMW trước trách cứ. Người làm sao ném loạn đồ bỏ đi, nói nữ hài đem bình rượu con ném về tới trong xe BMW. Đằng sau đánh ra một đoạn văn tự, Phát Dương Tích Cực Năng Lượng, mời mọi người bảo vệ hoàn cảnh, không cần loạn ném đồ bỏ đi. Đoạn video này bị phát đến võng thượng, lập tức đưa tới chú ý, đám dân mạng ào ào bình luận. Nữ hài tốt, chúng ta xã hội quá cần muốn như vậy tích cực năng lượng. Vì nữ hài điểm tán, rất nhanh video số view thì hơn 100 vạn, thậm chí còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Thành công, chúng ta thành công. Tại trong một cái phòng, một đôi nam nữ vui đến phát khóc. Lần trước bọn họ xách lược con dán cửa sự kiện, lần này lại là ném bình nước suối khoáng sự kiện. Hai cái video thông qua phản ứng trên xã hội phụ năng lượng hoàn toàn đạt đến gây nên người xem cộng minh mục đích. Điều này cũng làm cho bọn họ hai cái video trong nháy mắt đại hòa. Hiện tại hai người công chúng số fan đã qua 1 triệu, thậm chí không ít công ty quảng cáo đã gọi điện thoại tới, muốn hợp tác với bọn họ. Đây mới là bọn họ đập video mục đích thực sự. Thế nhưng là bọn họ cao hứng quá sớm. Tại võng thượng rất nhanh truyền ra một cái khác đoạn video. Nam sinh cùng nữ sinh hai người thương lượng như thế nào đánh ra nhiệt độ. Sau đó chính là nữ sinh biểu diễn như thế nào ngăn lại xe BMW, hướng xe BMW chủ yếu bình nước suối khoáng. Sau đó ném xuống đất nhặt lên, thậm chí nam sinh cùng nữ sinh hai người nói chuyện phiếm ghi chép cũng phát ra. Quảng cáo, lần trước con dán cửa chúng ta đập vô cùng tốt, cái này nếu như thành công chúng ta nhất định có thể phát hỏa. Cái video này vừa mới phát ra, lập tức đưa tới dân mạng chú ý, đậu phộng, lại còn có dạng này cợt nhà thao tác. Quá thiếu đạo đức vậy mà dạng này lừa gạt chú ý, nguyên lai đều là thói quen, ta lại còn cho điểm tán. Xem ra lần trước con dán cửa cũng là bọn hắn diễn kịch bản. Cơ hồ cùng một ngày, Thiên Bảo khách sạn phát ra thông báo, đi qua Hoa Quốc lớn nhất quyền uy vệ sinh kiểm dịch cơ cấu kiểm chắc, Thiên Bảo khách sạn vệ sinh đạt đến cấp 5A tiêu chuẩn. Đây đã là đạt đến thế giới tiêu chuẩn cao nhất. Ta đã nói rồi, khách sạn 5 sao tại sao có thể có con dán? Lúc đó ta đã cảm thấy video có vấn đề, xào qua con dán, nói thế nào cũng cần phải là biến thành màu đen a, cảm giác cũng là chết con dán trực tiếp ném bên trong. Lừa gạt dân mạng cảm tình, thật quá thiếu đạo đức. Võng thượng lập tức tiếng mắng một mảnh, Phát Dương Tích Cực Năng Lượng không ngừng bị dân mạng thù quan, trong chớp mắt đã thành nát đến nhà công chúng số. Mà Thiên Bảo khách sạn phản mà trở thành người được lợi lớn nhất. Thiên Bảo khách sạn quản lý Bạch Đường kích động nói. Diệp tiên sinh quá tốt rồi, khách sạn chúng ta con dán cửa sự kiện giải quyết về sau, buôn bán ngạch không ngừng lên cao, thậm chí đã vượt qua trước đó. Diệp thần thản nhiên nói, chúng ta khách sạn ăn uống khách hàng còn hài lòng không? Phi thường hài lòng, lão bản, ngươi là từ nơi đó tìm đến đầu bếp, thật quá lợi hại. Diệp thần cười nhạt một tiếng, ta còn muốn có kinh hỉ tặng cho ngươi đây. Cái gì kinh hỉ? Bạch Đường sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn để rượu của chúng ta cửa hàng đạt tới Michelin tam tinh. Cái gì, nghe Diệp thần, Bạch Đường cũng là sửng sốt một chút. Lão bản, Michelin tam tinh có thể là rất khó xin a, tuy nhiên chúng ta thiết bị điều kiện là đạt đến, nhưng là chúng ta nhất định phải có thể làm cho đối phương công nhận bảng hiệu thức ăn cầm tay. Diệp thần cười nhạt một tiếng, chuyện này giao cho ta đi. Bếp sau bên trong, Lý Hương Hương đang chỉ huy lấy các đầu bếp vội vàng. Lần này, Lý Hương Hương đem bọn hắn đầu bếp lớp đoàn đội mang ra ngoài. Trước kia, bọn họ làm ăn ngon, chỉ có thể cho các bạn học nhấm nháp, hiện tại rốt cục có đại triển quyền cước cơ hội. Mỗi đạo món ăn, bọn họ đều sẽ suy nghĩ khác người viết một số tiểu thơ, cũng phụ phía trên ý kiến cùng chấm điểm bề ngoài. Phương pháp này để những khách chú ý thích vô cùng, thậm chí rất nhiều khách hàng ăn rồi một lần liền trở thành khách hàng quen. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi đến. Lý Hương Hương nhìn đến Diệp Thần, hai mắt tỏa sáng. Diệp hiệu trưởng, ngài đã tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thơm mát, làm không sai. Lý Hương Hương khuôn mặt đỏ lên, hiệu trưởng, là ngài cho chúng ta cơ hội lần này. Diệp Thần cười nói, đúng rồi, các ngươi có hứng thú hay không khiêu chiến một chút Michelin tam tinh. Michelin tam tinh, nghe được Diệp Thần, Lý Hương Hương trong lòng hơi động. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Muốn khiêu chiến Michelin tam tinh cũng không phải rất dễ dàng, nhất định phải món ăn có độc đáo đặc tính, có thể cảm động tất cả ban giám khảo mới có tư cách này. Lý Hương Hương nhẹ gật đầu. Michelin tam tinh một mực là giấc mộng của chúng ta, nhưng là bây giờ vấn đề của chúng ta chính là không có đặc biệt lấy ra được tinh phẩm đồ ăn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta cái này có mấy cái thực đơn, các ngươi có thể nhìn xem. Nói Diệp Thần đem một trang giấy cho Lý Hương Hương, nếu như các ngươi làm xong cái này mấy món ăn, ta tin tưởng có thể trở thành Michelin tam tinh, vấn đề không là rất lớn. Lý Hương Hương nhận lấy thực đơn, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lập tức bị hấp dẫn lấy. Cái này rau phổ thật quá tuyệt, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cầm giữ có thần cấp chủ nghệ viết ra thực đơn sẽ kém. Đến mức những học sinh này có thể không thể làm ra chính mình đồ ăn, đó chính là bọn họ vấn đề. Bất quá Diệp Thần tin tưởng lấy Lý Hương Hương thiên phú cũng không có vấn đề. Quảng cáo, chỉ cần bọn họ làm ra thực đơn 70% mức độ thiên bảo khách sạn trở thành Michelin tam tinh liền sẽ không có vấn đề. Diệp Thần mới vừa từ khách sạn đi ra, liền nhận được điện thoại, Ngụy Lão lại tới. Ngụy Lão đã tới trường học nhiều lần, có thể thấy được đối cái này cơ giáp hạng mục coi trọng cỡ nào. Diệp Thần đi tới trường học, ở cửa trường học nghênh đón Ngụy Lão. Kỳ thật Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ, cái này Ngụy Lão chẳng lẽ mỗi ngày cứ như vậy nhàn sao? Không có việc gì liền hướng chính mình trường học chạy, Diệp Lão đệ ta lại tới quấy rầy ngươi. Diệp Thần cười cười, Ngụy Lão, ngài tới là vinh hạnh của chúng ta. Xác thực cũng là như thế, cái nào đại học viện trường học cao tầng không có việc gì tổng đến vào xem. Bất quá Ngụy Lão còn là có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ cách mấy ngày thì đi một chuyến trường học. Diệp Thần cười nói, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện, đi vào văn phòng, Lâm Thi Âm vì hai người ngược lại tốt nước trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại Lâm Thi Âm đã trở thành trường học phó hiệu trưởng, phụ trách trường học quản lý công tác. Dù sao quản lý một trường học vẫn là vô cùng vất vả. Diệp Thần cười nói, Ngụy Lão, ngài đến có chuyện gì không? Ngụy Lão lúng túng nói, ta đến cũng là nhìn xem cơ giáp tiến độ, nói, Ngụy Lão cũng có chút xấu hổ, hiện tại quốc gia quá cần muốn cái này cơ giáp, ta có thể không vội sao. Hiện ở phía trên đều rất chú ý, theo Ngụy Lão biểu lộ, Diệp Thần liền biết Ngụy Lão cuống cuồng là thật. Diệp Thần cười nói, Ngụy Lão ngài cũng hẳn phải biết cơ giáp chế tạo có thể cũng không phải là xếp gỗ, không có khả năng nhanh như vậy a. Là những thứ này ta đều hiểu thế nhưng là ta vẫn là ngày ngày nhớ cái này đại gia hòa. Diệp Thần cười cười, có điều trong khoảng thời gian này, cơ giáp chế tác đích thật là có một chút tiến triển. Cách chương.